Tiêu Thần Lục, chương 55, Điệu Hồ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, ta chỉ cần kết quả quá trình thế nào ta không có quan tâm. Như sợ cái này Trần Hành không hiểu ý của hắn cho lắm, Trần Vân Thanh lên tiếng nói thêm. Vân Thanh sư huynh, huynh yên tâm, ta sẽ không làm cho huynh thất vọng. Trần Hành nở một cái nụ cười, là mãn nguyện nụ cười. Có lời nói này của Trần Vân Thanh, hắn có thể buông tay buông chân mà làm một hồi được rồi. Điều kiện quá thuận lợi như thế, như hắn còn không thể dâng lên đan dược, hắn liền có thể đi đốn cây được rồi. Có điều không ai để ý, khi cúi đầu xuống, ánh mắt của Trần Hành hiện lên một tia âm trầm, không ai biết y đang nghĩ gì, cũng là vì cúi mặt xuống, không người nào phát hiện ra điều dị thường của Trần Hành cả. Vân Thanh sư huynh, Vân Thanh sư huynh, Trần Long, tên tiểu tử này không tại bên kia đốn cây, đến nơi đây để làm cái gì? Nhìn thấy người đang hớt ha hớt hải chạy đến là Trần Long, Trần Phục cùng Trần Hành hai người không khỏi một trận nghi hoặc. Tên này lúc trước chính là người không lên tiếng giúp đỡ Trần Vân Thanh ba ngày trước khi mà Trần Vân Thanh bị ba người Trần Bái Bì vây công còn đứng một bên xem kịch vui một dạng, sau khi Trần Vân Thanh giành chiến thắng, liền là như con chó chạy đến nịnh hót hai người bọn họ. Bọn họ ấn tượng với tên tiểu nhân này rất là không tốt, ba ngày hôm nay những công việc nặng nhọc nhất đều là giao cho tên này làm, như đúng lịch trình, hiện tại Trần Long đang là tại cách bọn họ đây 20 dặm chặt những cây đại mộc thụ cao to nhất mới đúng, chạy đến nơi này gặp Trần Vân Thanh để mà làm gì. Bái kiến Vân Thanh sư huynh, Trần Long đi đến cách Trần Vân Thanh khoảng 10 mét thật sâu ôm quyền cúi đầu thi lễ với lại Trần Vân Thanh. Nói đi, người đến nơi này tìm ta để làm gì? Trần Vân Thanh phất tay ngăn cản Trần Phục hai người muốn đến đem Trần Long tên này đi, lên tiếng hỏi. Tên tiểu tử Trần Long này hắn cũng là có một chút ấn tượng, tại mã khu bên kia Trần Phủ, đây là người đầu tiên nhanh nhào chạy đến đầu nhập vào hắn, chỉ vì hắn thấy tên này mặt chuột mắt hí, đây là tướng mạo của những người âm hiểm vô cùng, cùng với lại thực lực tên này cũng không có cao, nên không nhận tên này mà thôi. Quả đúng như những gì hắn nghĩ, tên này đúng là lòng dạ hẹp hòi nhân vật, vì chuyện này liền ghi hận Trần Vân Thanh hắn trong lòng, nơi nơi muốn Trần Vân Thanh hắn chết, đối với tên tiểu nhân như thế này, hắn đây cũng là muốn diệt đi từ lâu, có điều tên này làm việc cẩn trọng, bên ngoài lại không có đắc tội hắn cái gì cũng không thể vô duyên vô cớ đem người ta diệt đi được. Lần này cũng liền không biết tên này đến nơi đây liền là dở ra chiêu gì mới, như có thể mà nói, nhân lần này cơ hội đưa y lên đường luôn cũng là không tệ cách nghĩ. Vân Thanh sư huynh, ta có tin tức về bổ huyết sâm, muốn báo cáo lại cho huynh biết một tiếng. Trần Long liền là nhanh chóng lên tiếng nói. Bổ huyết sâm, Trần Vân Thanh hơi có một chút kinh ngạc hỏi lại. Đây đúng là dược liệu mà hắn cần nhất hiện tại để chế biến ra bồi khí đan tăng trưởng tu vi. Đáng tiếc nghe Trần Phục này vừa nói, bổ huyết sâm đang là nằm trong tay các đại thế lực lớn, có tiền cũng là chưa chắc mua được. Trần Phục phải cố gắng lắm mới có thể mua được một cây đem về, nhưng nó cũng là đắt hơn gấp 5 lần giá thị trường. Cái này Trần Long thật sự biết được bổ huyết sâm con đường. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh sư huynh, ta là biết địa phương có bổ huyết sâm, số lượng là lên đến mấy chục gốc. Trần Long nhanh nhẩu lên tiếng trả lời nói, tin tức này vô tình hắn nghe được từ một tên yêu giả tam trọng ngoại viện đệ tử cùng nghe được tin tức này còn có hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ nữa. Sau khi nghe xong, hắn không giống như hai tên yêu giả thất trọng kia chạy đến địa phương cách mình 300 dặm đào lấy bổ huyết sâm, mà là chạy nhanh đến nơi này báo lại cho Trần Vân Thanh biết một tiếng. Hắn hiểu được đến tự nhiên dược thảo, nhất là có thể tăng lên thực lực dược thảo như là bổ huyết sâm một dạng, nơi đó sẽ có yêu thú tương đương tìm đến, thấp nhất cũng là nhất giai thất phẩm yêu thú chấn thủ, lấy hắn yêu giả ngũ trọng tu vi, đến nơi đó ngoài trừ tìm lấy cái chết ra cũng liền là không thể làm được gì hơn. Đây là chưa tính hai tên yêu giả thất trọng sơ kỳ Trần Khôi cùng Trần Hầu Cảnh kia nữa, có vượt qua được yêu thú, nhưng muốn lấy được dược thảo trong tay hai người kia, đây là chuyện không thể. Thế nhưng không có vì như thế mà hắn lại đi bỏ cuộc. Trần Long hắn không thể lấy được bổ huyết sâm kia, không có nghĩa là Trần Vân Thanh không lấy được tại ngay trong lúc đó, người mà hắn muốn báo cái tin này đầu tiên chính là Trần Vân Thanh. Không có cách nào, mấy ngày qua hắn là bị hai tên Trần Phục cùng Trần Hành kia hành hạ có chút thảm, tình cảnh này kéo dài xuống, chỉ e chưa chờ đến hết 3 tháng nhiệm kỳ thời gian, hắn liền đã bị hai tên này chơi chết. Đem tin này báo cho Trần Vân Thanh, dù không được tên này nhận làm tiểu đệ, nhưng với công lao kia cũng liền có thể lấy công chuộc tội, chí ít hắn đây cũng không còn phải làm việc quá sức như hiện tại nữa. Được, như tin tức của ngươi không có sai, sau này không cần phải làm việc nặng nhọc nữa. Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, liền là đối với lại Trần Long lên tiếng cam đoan, sau đó cũng không có quan tâm đến tên Trần Long này thiên ân vạn tạ nữa, liền là đến bên ngoài lấy một con độc giác mã, rời khỏi nơi này. chỉ một cây bổ huyết sâm thôi, cái này cũng liền làm cho Trần Vân Thanh hắn động tâm rồi, đằng này như lời của Trần Long này nói, bên kia liền có hơn mấy chục gốc như thuận lợi đem chúng nó về hết ngao ra bồi khí đan, chỉ ít cũng có vài trăm viên bồi khí đan. Như hắn tính không sai, ba viên bồi khí đan của hắn luyện chế ra tương đương với lại một viên nội khí đan của các luyện đan sư, như thế hắn cũng có ít nhất gần 70-80 viên nội khí đan, với số lượng kia đan dược rất nhanh hắn liền có thể đột phá yêu già cửu trọng, còn là yêu già cửu trọng hậu kỳ cũng nên, khi đó hắn liền không còn ngán cái tên mập mạp chết bầm kia nữa rồi. Tại bên trong ngoại viện đệ tử khu vực hắn cũng là có thể liệt được vào hàng cự đầu, như yêu kỹ đột phá nữa, ngoại viện đệ tử người không có một ai có thể làm đối thủ của hắn, ngày hắn xưng bá ngoại viện cũng không còn quá xa. Cái này Trần Long trợ giúp hắn nhiều như thế, đương nhiên cũng nên bù đắp lại cho y một cách xứng đáng, nhưng trên nguyên tắc những gì y nói là sự thật mới được như không mà nói, sau khi hắn trở lại cũng là ngày chết của Trần Long. Trần Hành sư huynh, không biết, chờ Trần Vân Thanh rời đi một lúc lâu, Trần Long quay lại, nhìn hai cái này nô tài nhìn hắn với lại ánh mắt không được tốt, liền lên tiếng thăm hỏi nói. Không cần, ngươi không cần phải đi đốn cây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chờ cái này Trần Long nói hết lời, Trần Hành liền lên tiếng cắt ngang nói. Trần Vân Thanh trước khi đã nói, như lần này tin tức mà Trần Long cung cấp không sai, đạt được bổ huyết sâm mà nói y liền sẽ không có tính toán với lại Trần Long tên này nữa, hai người bọn họ là tiểu đệ, đương nhiên là sẽ không dám vi phạm. Có điều tên này cũng là nên cầu mong làm sao cho tin tức kia là đúng, Trần Vân Thanh có thể thuận lợi đem bổ huyết sâm trở lại, nếu như không, sau này Trần Long cũng liền là không cần xuất hiện tại đây nữa rồi. Hai vị sư huynh, đa tạ, Trần Long cảm ơn, đồng thời trong lòng cũng khá là thấp thỏm. Hắn có chút hối hận, khi vừa mới nghe tin tức về nơi có bổ huyết sâm từ trong miệng của tên yêu già tam trọng kia, mình là nên tra hỏi tên kia một trận cần mật mới được, không nên gấp rút chạy đến nơi đây nhận công, nếu mà tin tức kia là tin vịt mà nói, hắn liền có thể đã chơi xong rồi. Ha ha ha, lão Dũng a, quả nhiên ngươi dự đoán như thần, chỉ cần hay tin có bổ huyết sâm, tên kia Trần Vân Thanh liền sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Trần Vân Thanh đi không lâu, Trần Bái Bì ba người cũng liền là xuất hiện tại cách chủ viện không xa, đang bình thản tiến từng bước một đi đến, tiếng cười vừa phát ra cắt ngang suy nghĩ lo sợ của Trần Long chính là Trần Đại Hùng, nhìn hắn hiện tại cũng khá là vui vẻ, dù là gương mặt của hắn hiện tại cũng liền không được hồng hào là bao. Không thể nào làm cho hắn kìm nén vui mừng cảm xúc trong lòng được, Trần Vân Thanh giờ này đã bị Trần Đại Dũng dùng một cái kế điệu hồ ly sơn nho nhỏ liền đã rời khỏi nơi này, cách chương.